Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 24, anh có niềm vui, tôi có chi kỷ. Góc truyện audio.com, bây giờ là chị dâu hai, không chừng có một ngày, bạn bè của anh sẽ gọi là chị dâu cả thôi. Tĩnh Chi khép lại tờ báo, thở dài một hơi, số điện thoại của ba ba lại nhấp nháy trên màn hình, Tĩnh Chi không muốn nhận, đưa tay nhấn nút tắt. Cô nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã xám xịt, xem ra trời sắp đổ mưa rồi. Cô không mang theo ô, nhưng vẫn rất ngang bướng lập tức đi đóng cửa, ra về dù đã sắp mưa. Lúc cô chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy An Gia Hòa cõng trên lưng một bộ giá vẽ lớn, chạy vài bước đã tới dưới mái hiên, vừa vặn đến nơi thì trận mưa to đã rào rào đổ xuống sau lưng anh. Thực may mắn vừa kịp, anh ôm trong lòng một sấp giấy vẽ, mỉm cười nhìn cô. Em muốn đóng cửa sao? Anh có chút sốt ruột nhìn cô Tĩnh Chi đứng yên trong khoảnh khắc lại mở khóa cửa ra. Anh vào đi, trận mưa lớn quá. Cô mới quen An Gia Hòa một tuần trước khi anh đưa cháu gái của mình tới mua đàn. Cô là bà chủ nên chỉ trả lời hết sức đơn giản, vẫn với phong cách cực kỳ khách sáo như cũ. Nhưng anh đã mua chiếc piano ngay tại trận, rồi tiếp theo đó, từ ngày hôm sau anh liền vác luôn chiếc giá vẽ của mình đến. Tĩnh Chi và anh nói chuyện với nhau rất hợp, bọn họ đều rất thích tranh sơn dầu của Mạc Nại, hơn nữa An Gia Hòa cũng thích nghe ca khúc của Vương Phi. Ba ngày sau, anh cũng rất tự nhiên đề xuất vẽ một bộ tranh về cô Tĩnh Chi cũng không phải là người làm ra vẻ nhu mì liền đồng ý luôn. Cho nên bây giờ anh mới đến, cũng mang theo những bức vẽ đã hoàn chỉnh cho Tĩnh Chi xem. 26 bức vẽ rất đơn giản, trên cơ sở những phác họa lần trước đã đổi thành những bức tranh, đường nét sáng tối rất đẹp, độ dày mỏng của bóng mờ được xử lý vô cùng hoàn hảo, càng tuyệt vời hơn khi anh khắc họa được ánh mắt lạnh lùng và trầm tĩnh của cô, hơn nữa anh còn lột tả được tia nhìn ảm đạm trong ánh mắt lạnh lùng kia. Tĩnh Chi lập tức liền có hảo cảm với người họa sĩ trẻ tuổi ở trước mặt mình. Thường nói nghệ thuật là tương thông, cô yêu âm nhạc, anh thích vẽ tranh, giữa hai người coi như có chung niềm yêu thích nho nhỏ, Tương Chi cầm sắt duyên hiểu biết âm nhạc hội họa với nhau, nhưng cũng không người nào nguyện ý phá vỡ. Cứ thế giai điệu âm nhạc tình cảm với giọng ca ấm áp của Vương Phi qua đĩa CD vang lên trong không gian. Ta như là một quân cờ, tiến lui tùy ý người quyết định, ta không phải tướng lãnh duy nhất trong mắt người, nhưng mà người không để mắt đến người lính nhỏ. Ngoặc kép, ngón tay vốn đang nhẹ nhàng gõ trên phím đàn theo tiết tấu chợt dừng lại. Không hiểu sao Tĩnh Chi chợt có chút cảm xúc yêu tư. Thực tình mà nói, loại tình cảm này, xem ra hình như đã bắt đầu từ hơn một tháng trước rồi. Trời mưa cực kỳ lớn, hạt mưa gõ và chiếc tủ kính trưng bày đàn kêu leng keng thùng thùng. Trong lúc đó cô và An Gia Hòa đang ngồi trước hai ly cà phê nóng còn đang bốc hơi. Tĩnh Chi pha cà phê OCA cực kỳ khéo, loại cà phê này đặc biệt đắng, đắng đến nỗi có thể kích thích thần kinh người ta, nhưng đồng thời lại có một mùi vị khác biệt làm người ta chỉ một lần uống mà nhớ mãi. Có lần sau khi ăn xong, cô rót cho Mạnh Thiệu Đình một chén, anh nếm một ngụm, liền đổ luôn vào sọt rác anh không thích. Chỉ cần là những gì có liên quan tới cô, anh luôn luôn không thích. Hôm nay trời mưa như vậy, Mạnh Thiệu Đình đang làm gì đây? Anh có trở về không? Hôm nay là sinh nhật của cô. Cô có chút không khống chế nổi ý nghĩ, sau lần phát sinh quan hệ đó Tĩnh Chi cũng chưa từng gặp lại anh, mà cũng. Góc truyện audio.com, không nhìn thấy anh cũng không biết được thái độ của anh, không biết thái độ của anh cũng sẽ không biết được bước tiếp theo cô sẽ nên làm như thế nào. Cô vẫn cần phải cố gắng là niềm vui của anh. Cách chương.